hơi thở cậu bé trở nên dồn dập. Phán Xuân muốn nói gì? Nói cho chị nghe, từ từ nói không cần vội. CSCS, mấy chữ vụn vặt không thành lời. Bạch Thủy Ương chỉ nghĩ được đến từ chị. Phán Xuân nhớ chị đúng không? Chị tin là chị của em nhất định cũng vô cùng nhớ Phán Xuân. Cho nên nhất định em phải sống thật tốt, để chị em ở trên trời nhìn thấy em thật vui vẻ nhé. Giang Phán Xuân cái hiểu cái không gật đầu, yên lặng ngồi vào góc, nhìn cây thông Noel và ánh sao sáng đến mất hồn. Các bệnh nhi phải ngủ sớm, nói là vũ hội nhưng 4 giờ chiều đã bắt đầu. Một số bạn nhỏ lên sân khấu biểu diễn, hát múa, những bài hát điệu múa vô cùng non nớt. Sau đó, tình nguyện viên phát kẹo cho các bạn nhỏ, nhìn những khuôn mặt hồng hào, không thể nhìn ra đang bị những con bệnh hành hạ. Tình nguyện viên và bọn trẻ cùng nhau cười vang, lễ hội chỉ kéo dài đến 7 giờ, trước 8 giờ phải đưa tất cả bọn trẻ lên giường nghỉ ngơi. Đây là yêu cầu của bác sĩ. Bạch Thủy Ương đưa Giang Phán Xuân về giường, cho cậu uống thuốc xong lấy một gói quà đưa cho cậu bé. Phán Xuân, Giáng sinh vui vẻ, đây là quà chị tặng em. Giang Phán Xuân vẫn không nhúc nhích. Bạch Thủy Ương vừa nói vừa nằm bàn tay nhỏ bé của cậu mở dây duy băng. Tèn tèn tèn, em xem đây là một chiếc mũ. Mùa đông rất lạnh, lúc đi ngủ Phán Xuân cũng phải đội mũ nha. Bạch Thủy Ương đội mũ lên đầu cho Giang Phán Xuân rất ấm phải không? Giang Phán Xuân chỉ sờ sờ viền mũ. Bạch Thủy Ương chạm vào đỉnh đầu cậu bé, đắp chăn cho nó, cuối cùng mới thần bí lấy từ trong túi ra một vật khác. Là ngôi sao trên cây thông Noel. Đây là chị xin các anh chị tình nguyện viên cho Phán Xuân. Bạch Thủy Ương đem ngôi sao sáng cắm lên đầu giường Giang Phán Xuân. Chị treo ngôi sao ở chỗ này cho Phán Xuân, cho nên sáng nào tỉnh dậy em cũng nhìn được sao. Phán Xuân có vui không? Bạch Thủy Ương thao thao bất tuyệt nói chuyện với Giang Phán Xuân. Cho đến khi đứa bé ngủ thiếp đi mới ra khỏi phòng bệnh. Cùng những tình nguyện viên khác dọn dẹp nốt, lễ Giáng sinh ở Bạch Thị từ trước đến giờ luôn có một bữa tiệc dành cho tất cả nhân viên. Trước đây đều do Chủ tịch Bạch Tín Hùng tài trí mưu lược chỉ đạo. Nhưng hôm nay Bạch Tín Hùng vắng mặt, nên việc chủ trì phải do Thẩm Tương Tường đảm nhiệm. Kết thúc màn đọc diễn văn, Thẩm Tương Tường liền trốn trong một góc. Nhưng bất kể anh đứng ở chỗ nào cũng không ngừng có người đến mời rượu. Người điều khiển chương trình rất nhiệt tình khơi gợi không khí cho bữa tiệc. Trong lòng Thẩm Tương Tường lại hận không thể kết thúc nhanh cái bữa tiệc này. Sự kiện quan trọng thế này sao lại không thấy thẩm phu nhân của chúng ta xuất hiện nhỉ? Lâm Tử Lâm không biết từ đâu chui ra, cả thân tây trang anh tuấn, tay cầm một ly cocktail, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thẩm Tương Tường. Cô ấy có việc khác, thẩm tổng của chúng ta lại bị xếp xuống hạng dưới à? Lâm Tử Lâm vẫn duy trì nụ cười lấp cấp như trước. Không biết cái bữa tiệc này sẽ còn kéo dài bao lâu? Thẩm tổng của chúng ta là nóng lòng muốn về lắm rồi đấy nhỉ? Thẩm Tương Tường lườm một cái không nói gì. Đừng nói là bạn bè không giúp cậu. Lâm Tử Lâm nhảy một cái lên sân khấu, cướp lấy micro trong tay người dẫn chương trình. Sau đây tôi xin gửi đến mọi người bài hát Tam Thiếu Gia của Lâm Thị đầy sức quyến rũ. Trong nháy mắt Lâm Tử Lâm thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Thẩm Tương Tường né người đi ra khỏi hội trường. Vừa ra khỏi cửa đã thấy một chiếc xe màu xanh dương đỗ sẵn. Lấp ra chìa khóa trong tay. Vừa rồi là Lâm Tử Lâm kín đáo đưa cho anh. Dám đỗ xe tùy tiện như vậy cũng chỉ có mình hắn. Thẩm Tương Tường mở cửa xe, ngồi lênh nghênh ngang lái đi. Bạch Thủy Ương và các tình nguyện viên khác dọn dẹp xong xuôi đã là 10 giờ đêm. Mọi người đứng ở cửa tạm biệt nhau. Bạch Thủy Ương từ chối ý tốt của một tình nguyện viên khác muốn đưa về. Đứng bên đường chờ taxi, vì ngày lễ nên taxi cũng ít, Bạch Thủy Ương đứng ở ven đường không ngừng nhìn ngó xung quanh. Mặc dù còn 2 tiếng nữa mới đến 12 giờ, nhưng cô vẫn hy vọng về sớm một chút. Lưu Thanh Tuyền chờ ở cửa bệnh viện suốt một ngày trời không thấy Bạch Thủy Ương xuất hiện. Cuối cùng đến tối cô cũng ra ngoài. Lo lắng chuyện lúc sáng tái diễn,